mọi người là một đội, nếu chênh lệch quá lớn thì sẽ bất lợi cho phát triển tương lai. Bởi vậy trước khi trở về, hắn đã biểu thị với Dạ Tiểu Lệ mình từ bỏ, hơn nữa nhờ miệng cô bé nói không có linh lô thích hợp hắn. Bởi vì chỉ là hấp thu ban đầu, nên quá trình rất đơn giản và nhanh chóng. Mỗi người đều vẻ mặt vui mừng hoàn thành dung hợp ban đầu với linh lô. Khi một người cuối cùng hoàn thành dung hợp linh lô mở mắt ra, Dạ Tiểu Lệ nói: "Tốt rồi, các ngươi có thể trở về thần điện. Tuy rằng ta có thể tiêu trừ khảo nghiệm các ngươi phải trải qua, khiến các ngươi tự tiến hành dung hợp cuối cùng với linh lô, nhưng khảo nghiệm cuối của Mộng Huyễn Thiên Đường tuyệt không thể thiếu, đó chính là linh lô hợp thành. Ai có được trên hai linh lô, các ngươi nhất định phải dùng nghị lực cực lớn hoàn thành. Một khi thất bại, kết quả tốt nhất là cùng linh lô tách ra, thậm chí có khả năng uy hiếp sinh mệnh các ngươi." "Đúng vậy, đây cũng là bí ẩn lớn nhất của Mộng Huyễn Thiên Đường. Mặc kệ ngươi ở chỗ này được đến nhiều ít linh lô, cuối cùng chỉ có thể hợp thành một. Đó là nguy cơ nhưng cũng là kỳ ngộ. Hợp thành linh lô rồi uy lực có thể tăng cao mảng lớn, nhưng một khi thất bại, phải trả cái giá cực đắt. Đám ma tộc bị ma thần hoàng mang đi có lẽ có thể dựa vào vài cách đặc biệt dung hợp linh lô trong người, nhưng cũng mất đi cơ hội hợp thành. Bí mật này cũng là ưu thế lớn nhất của Mục Sư Thánh Điện." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, linh lô hợp thành. Liên minh Thánh Điện sở dĩ dám đồng ý cho ma tộc gia nhập, không sợ chúng đạt được nhiều linh lô. Vượt qua 3 cái linh lô hợp thành sẽ cực kỳ nguy hiểm, khả năng thông qua rất nhỏ bé. Huống chi bản thân Mộng Huyễn Thiên Đường bài xích thuộc tính hắc ám. Đáng tiếc cao tầng Liên minh Thánh Điện và Mục Sư Thánh Điện không tính đến ma thần hoàng lại có thể nhúng tay vào, do đó cứu đi các cường giả ma tộc, dẫn đến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hơn nữa lần này cường giả ma tộc còn giết chết đa số săn ma giả tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Nếu nói tổn thất thì hai bên đều không nhỏ, nhưng hiển nhiên ma tộc càng lớn chút. Chết đều là người thừa kế ma thần các ma tộc. Từng đoàn sáng lập lòe bay sau lưng mọi người, cùng ánh sáng xanh lấp lánh, thân thể họ trước sau được ánh sáng bao phủ, biến mất. Long Hạo Thần là người cuối cùng biến mất. Dạ Tiểu Lệ hướng hắn vẫy tay, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn." Sao cô bé không biết tốt xấu được, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Cảm giác kỳ quái xuất hiện trên mình mỗi người, ai cũng đều ở trong không gian xanh đơn độc. Trong không gian này chỉ có vô tận màu xanh, rồi lại có vô cùng tầng trói buộc, không thể rời đi, chỉ có thể khoanh chân ngồi đó, hoàn thành dung hợp các linh lô. Mỗi người hấp thu linh lô không giống nhau, quá trình dung hợp dĩ nhiên cũng khác biệt. Quá trình khảo nghiệm này đã bị Dạ Tiểu Lệ trực tiếp tiêu trừ, nên họ bớt đi khảo nghiệm trực tiếp biến thành dung hợp với linh lô. Trong đó nhẹ nhàng nhất không thể nghi ngờ là Long Hạo Thần. Hắn không ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường đạt được bất cứ linh lô nào, chỉ ở chỗ này dừng lại giây lát. Ánh sáng chợt lóe, đã tiến vào một không gian có hồ nước xanh biếc gợn sóng, bắt đầu khảo nghiệm cuối cùng dung hợp linh lô. Người khác thì không nhẹ nhàng như vậy. Trong quá trình dung hợp linh lô, Vương Nguyên Nguyên và Thải Nhi mỗi người một cái linh lô, trừ bọn họ ra, mấy người khác đều phải dung hợp tới 2 cái. Tuy rằng dung hợp có trước sau, nhưng liên tục dung hợp linh lô, đối với thân thể họ có trình độ khảo nghiệm khá lớn. Thải Nhi dung hợp linh lô rất nhanh, làm người sở hữu thể chất luân hồi thánh nữ, trừ Long Hạo Thần ra nàng là thần quyến giả khác. Nàng dung hợp một linh lô thuộc tính hợp với mình không hề khó khăn, mặc dù linh lô này đã là cái thứ 3 nàng có được. Linh lô lần này Thải Nhi dung hợp đương nhiên không thể so với luân hồi linh lô của nàng, nhưng cũng đồng cấp với thiên kích linh lô. Linh lô này tên là chân thực chi ảnh linh lô, nó chỉ thích hợp cho thích khách sử dụng. Bởi vì chỉ có kỹ năng ảnh phân thân của thích khách mới có thể phát huy hết uy lực của linh lô này. Chân thực chi ảnh linh lô khi sử dụng thì sẽ khiến ảo ảnh thích khách huyễn hóa ra biến thành chân thực. Sơ cấp chân thực chi ảnh linh lô có thể khiến ảo ảnh tồn tại khoảng 3 giây, tùy theo tiến hóa mà thời gian kéo dài. Tác dụng lớn nhất của nó chính là biến ảo ảnh thành thật, có sức chiến đấu giống hệt bản thể. Mặc dù chỉ có 3 giây, nhưng lúc mấu chốt thì tác dụng của nó cũng rất quan trọng. Thực lực thải nhi thêm vào cái này, chân thực chi ảnh, không thể nghi ngờ là tăng gấp đôi lực công kích trên chiến trường của cô. Thử nghĩ xem, nếu như nàng lúc sử dụng luân hồi linh lô đồng thời dùng chân thực chi ảnh, vậy sẽ biến thành một sự việc cực đáng sợ. Đương nhiên linh lô này không thể tùy tiện sử dụng, một ngày chỉ có thể dùng tối đa 3 lần. Đáng tiếc linh lô này dung hợp không lâu sẽ phải hợp với linh lô khác của Thải Nhi. Có thể hợp thành công hay không trở thành vấn đề lớn nhất Thải Nhi phải đối mặt. Nàng cũng là lần này trong 8 người duy nhất phải hoàn thành hợp thành 3 cái linh lô. Chân thực chi ảnh rất nhanh hoàn tất hấp thu. Thải Nhi cũng xuất hiện trong hồ nước xanh giống Long Hạo Thần. Vầng sáng kỳ dị tỏa sáng từ người nàng. Tốc độ dung hợp linh lô của Vương Nguyên Nguyên chậm hơn Thải Nhi chút xíu. Cô chỉ cần dung hợp một linh lô, thời không môn linh lô lại hợp thuộc tính của cô, rất nhanh đã hoàn thành dung hợp. Cô thậm chí trực tiếp vượt qua hồ nước xanh, người thứ nhất xuất hiện trong thần điện tự nhiên. Chỉ có được một linh lô, cô không cần quá trình tiến hành dung hợp. Bởi vậy cô trở thành người thứ nhất tiến vào mộng huyễn thiên đường còn sống trở ra. Đương nhiên lúc này cô không đi ra mộng huyễn thiên đường, còn cần chờ đợi đồng bạn, đặc biệt là Long Hạo Thần. Bọn họ không tiện trực tiếp ra mặt, phải thông qua tháp vĩnh hằng rời đi. Quá trình tư mã tiên dung hợp linh lô có thể dùng hai chữ hỏa bạo hình dung. Lôi điện tím suýt nướng chín gã, trên người lông, trừ tóc ra, đều bị điện giật hết. Lực công kích của tử lôi linh lô là không thể nghi ngờ. Linh lô đủ liệt vào hàng linh lô cấp 2, uy lực có thể tưởng tượng. Huống chi bản thân tư mã tiên thuộc tính không phải là lôi. Trên thế giới này hầu như không nhân loại nào có thuộc tính lôi. Cho nên gã dung hợp càng thêm khó khăn. Riêng dung hợp một tử lôi linh lô đủ khiến gã thống khổ không muốn sống. Nhưng tính cách cứng cỏi của tư mã tiên tuyệt không thua ai trong đội. Nếu không có thần kinh cố chấp cứng rắn, làm một mục sư, sao gã có thể tiến hành bạo lực đến cùng? Tên này vừa hô to sướng quá vừa dốc hết sức dung hợp tử lôi linh lô. Có lẽ bởi vì sự hung hãn của gã đã chinh phục được tử lôi linh lô, rốt cuộc bắt đầu quá trình dần dung hợp. Một linh lô khác thì gã dung hợp dễ dàng hơn nhiều. Tên linh lô là Quang Chi Trọng Ảnh, là Long Hạo Thần gặn hỏi Dạ Tiểu Lệ sau vì gã chọn lựa. Đây là một linh lô hỗ trợ, tác dụng chỉ có một. Sau khi sử dụng có thể lặp lại bất cứ công kích nào. Cũng có hạn chế số lần, mỗi ngày gã dùng được 3 lần. Quang Chi Trọng Ảnh thêm vào tử lôi linh lô, dĩ nhiên là vì tư mã tiên truy cầu sức bật cao. Gã bạo phát chính diện cũng là điều đoàn đội cần. So với tư mã tiên thì Lâm Hâm hạnh phúc hơn nhiều. Hai linh lô độ phù hợp với y cao kinh khủng, không cần y chủ động làm cái gì. Linh lô đồng thời bắt đầu dung hợp vào người oai hơn nữa bản thân Lâm Hâm lực khống chế hỏa nguyên tố vượt xa người thường. Lúc dung hợp tựa như cá gặp nước. Chỉ chậm hơn Vương Nguyên Nguyên không tới một tiếng đồng hồ đã hoàn thành quá trình dung hợp linh lô, tiến vào hồ nước xanh hợp thành linh lô. Linh lô của y trừ lúc trước được tới tâm diễm linh lô ra, cái khác tên ưng diễm linh lô. Ưng diễm linh lô có thể phóng ra một con ưng hỏa diễm khổng lồ trợ giúp y công kích, phòng ngự, hơn nữa nằm trong tầm khống chế của oai ưng diễm linh lô và tâm diễm linh lô độ phù hợp dường như rất cao. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu y có thể cùng lúc hấp thu hai cái linh lô. Đồng dạng dung hợp linh lô cực thuận lợi còn có Hàn Vũ. Hai cái linh lô của y là Quang Chi thủ hộ linh lô, Quang Chi tụ hợp linh lô. Một cái là chủ phòng ngự, một cái là chủ phụ trợ tu luyện, đều là linh lô khá hòa bình. Hơn nữa y dung hợp hai linh lô này đều có trợ giúp tăng lên tu vi. Bởi vậy trong quá trình dung hợp, thực lực Hàn Vũ cũng tùy theo tăng cao. Nội linh lực bẩm sinh cao tới 80, y có cảm giác sau cùng hợp thành linh lô, chính mình có lẽ là thuận lợi nhất. Trần Anh Nhi dung hợp có chút khó khăn hơn. Trừ thời gian linh lô ra, cô còn được đến một cái linh lô khác, gọi là thời gian linh lô. Một loại linh lô thích hợp cô triệu hoán. Dựa vào linh lô này có thể kéo dài năng lực và thời gian tồn tại của triệu hoán thú. Nói đơn giản là, nếu tác dụng lên mạch đâu, vậy mạch đâu hấp thu ma tinh thực lực kéo dài không phải 10 phút mà là 20 phút. Đây là kỹ năng vô cùng thực dụng, lại phối hợp thời gian linh lô gần như 2 lần triệu hoán, Trần Anh Nhi thực lực sẽ tăng cực mạnh. Nhưng hấp thu 2 linh lô tuyệt không phải chuyện dễ dàng, thuộc tính không quá phù hợp, đương nhiên khi hấp thu sẽ rất khó khăn. Nhưng mà tính cách Trần Anh Nhi tương phản Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên bề ngoài kiên cường, kỳ thật là ngoại cương nội nhu, lòng cô rất mẫn cảm. Trần Anh Nhi thì ngoài mềm trong cứng. Sau khi có được heo con mạch đâu, tác dụng của cô trong đội tăng cao rõ rệt. Nhưng cho đến nay chỉ có thể hỗ trợ hoặc ra một kích cuối cùng mà thôi. Trần Anh Nhi luôn để ý biểu hiện của mình trong đội. Cô cứ cảm thấy mình không hoàn thành nghĩa vụ triệu hoán sư nên có. Đồng bạn càng tốt với cô, trong lòng cô càng tự trách. Lúc này dung hợp 2 linh lô cho cô thống khổ cực lớn, nhưng cô lại cắn chặt răng không chút lùi bước. Đáy mắt tràn ngập kiên quyết không chịu thua. Dựa vào ý chí kiên định, cùng linh lô không ngừng hoàn thành quá trình dung hợp. Mỗi người gặp gỡ khác nhau, nhưng bọn họ đều đang nỗ lực. Người cả đời này luôn sẽ xuất hiện một ít cơ hội, ai đều có. Nhưng sau khi xuất hiện cơ hội có thể nắm bắt hay không thì phải xem năng lực mỗi người. Không cần nghi ngờ, hiện tại các thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu đều nắm chắc cơ hội này. Chỉ cần họ có thể thuận lợi hoàn thành chuyến đi mộng huyễn thiên đường, như vậy họ sẽ nổi bật nhất trong săn ma đoàn đồng lứa. Hợp thành linh lô, đây là lúc trước đám Long Hạo Thần chưa từng trải qua, thậm chí rất ít nghe nói qua. Cho dù là lúc Long Tinh Vũ kể cho Long Hạo Thần nghe về linh lô, đối với việc hợp thành linh lô thì chỉ đơn giản đề cập vài câu. Nói trên lý luận thì không hạn chế mỗi người hấp thu bao nhiêu linh lô. Muốn tiếp tục dung hợp linh lô, rất có khả năng linh lô trong thân thể sản sinh xung đột. Chỉ có hiểu rõ linh lô, đem các loại thuộc tính linh lô hoàn mỹ phối hợp, người ta mới có thể dung hợp 4, thậm chí là 5 cái linh lô. Trong lịch sử Liên minh Thánh Điện cũng từng ghi chép mấy cường giả dung hợp nhiều linh lô, bọn họ cuối cùng để lại một nét mực đậm trong lịch sử. Nhưng ghi chép càng nhiều là ví dụ, bởi vì hấp thu quá nhiều linh lô mà sinh ra tác dụng phụ. Chân chính muốn dung hợp nhiều linh lô, còn có một biện pháp, đó chính là hợp thành linh lô. Khi đã hợp thành linh lô một chỗ, giảm bớt số lượng linh lô thuộc tính trong thân thể, để ra càng nhiều địa phương hấp thu linh lô khác. Hợp thành rồi tác dụng linh lô sẽ là trọng điệp hơn nữa, có tăng phúc. Đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là chuyện tốt cực lớn. Nhưng hợp thành linh lô dễ dàng đến thế sao? Chỉ riêng đạt được một hợp thành linh lô đã cực kỳ khó khăn. Huống chi bản thân hợp thành linh lô có nguy hiểm không xác định. Đám Long Hạo Thần lần này đạt được kỳ ngộ như vậy. Nhưng kỳ ngộ có thể chuyển biến thành thu hoạch hay không thì không ai biết. Thân thể tẩm trong hồ nước xanh biếc, Long Hạo Thần tâm thần tĩnh lặng. Sau khi thức tỉnh thể chất thần quyến già, tâm linh hắn càng thêm trong suốt, tiến vào trạng thái nhập định rất dễ dàng. Ngay sau đó, hắn cảm giác ra thân thể mình bị nồng đậm sức sống bao quanh, nhu hòa thấm vào. Sức sống thấm vào thân thể hắn rất chậm, ít nhất là cảm giác như vậy. Sức sống có ích vô hại này kết hợp với thế thân linh lô trong thân thể hắn, hòa hoãn thể xác và tinh thần. Đó là triệt để thả lỏng, toàn thân cơ bắp, mạch máu và thể xác, tâm thần đều ở khoảnh khắc này toàn bộ thả lỏng. Dần dần, sức sống nhu hòa này trải rộng toàn thân, sau đó từ từ tuôn hướng ngực hắn. Phần ngực cũng là điểm cuối sức sống lưu chuyển. Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình khoanh chân ngồi trong thánh dẫn linh lô. Sức sống xanh nhạt trực tiếp rót vào thánh dẫn linh lô. Ngay sau đó, một loại biến hóa kỳ diệu xuất hiện. Hai tay Nhã Đình bắt đầu bày ra một số động tác kỳ quái. Khuôn mặt hiện vẻ hân hoan, nó cũng nhân đó tiến nhập một loại trạng thái đặc biệt. Ánh sáng trắng nhu hòa từ trong thánh dẫn linh lô tỏa ra, dần dần hóa thành từng vòng sáng trắng khuếch tán ra ngoài. Long Hạo Thần đột nhiên cảm giác óc xây sẩm, ngực một mảnh ấm áp, nhưng đây tuyệt không ảnh hưởng trạng thái nhập định của hắn. Dịch thái linh lực khiến lồng ngực đè nén theo cảm giác thoải mái này biến mất, tốc độ tiêu hao cực kinh người. Mà trong hồ nước xanh này, sức sống của hắn liên tục tăng cường, nhưng tuyệt không được đến nội linh lực bổ sung. thời gian tại đây dường như không tồn tại. Long Hạo Thần chỉ cảm giác phần ngực ấm áp biến nóng rực, dần dần nóng cháy. Dường như ngực mình có một đoàn hỏa cầu đang kịch liệt thiêu đốt. Chẳng qua lúc này hắn tuyệt không lo lắng. Nếu lấy thể chất thần quyến giả và hai cái linh lô độ phù hợp không thể hoàn thành quá trình hợp thành linh lô, vậy còn ai có thể hoàn thành hợp thành? Đó không phải kiêu ngạo mà là tự tin. Chẳng qua trong lòng Long Hạo Thần vẫn có khẩn trương, không phải bởi vì mình mà là vì đồng bạn. Hợp thành linh lô mang đến thống khổ lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Hơn nữa cùng với nội linh lực của hắn ở trong quá trình hợp thành linh lô tiêu hao hầu như không còn. Tất cả thống khổ đều phải tự thân thể hắn thừa nhận. Đây không chỉ khảo nghiệm bản thân chịu đựng sức thống khổ, càng khảo nghiệm nghị lực. Long Hạo Thần trong lòng cũng thật mong đợi Nhã Đình và Thánh Dẫn linh lô dung hợp rồi sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Hắn chỉ hy vọng tác dụng khiên dẫn của Thánh Dẫn linh lô đừng biến mất. Kỳ thật Long Hạo Thần đã bỏ qua một việc. Đây cũng là bởi vì sau khi hắn hoàn thành thức tỉnh thần quyến giả trạng thái tinh thần chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn nhận thống khổ đích thực ngày càng mạnh, hơn nữa đã đến lúc hắn nhất định phải cắn răng chịu đựng, tập trung tinh thần mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Nhưng tuyệt đối đừng quên, tuy hắn chỉ có hai cái linh lô, nhưng hai linh lô này đều đã tiến hóa. Linh lô tiến hóa và chưa tiến hóa, tuyệt không cùng khái niệm. Nói đơn giản là, trước khi Thánh Dẫn linh lô tiến hóa thì chỉ là linh lô cấp 5, nhưng trải qua một lần tiến hóa, có thể nói là linh lô cấp 4, tiến hóa 2 lần rồi là linh lô đỉnh cấp 4. Hơn nữa loại linh lô đã tiến hóa càng thêm ổn định, càng thêm vững chắc, lúc hợp thành khó khăn hơn nhiều. Huống chi hắn còn có quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình. Nhã Đình sau khi đi theo Long Hạo Thần đã tiến hóa 3 lần. Đừng nói là hắn, cho dù là đa số cường giả cấp 8, cấp 9 cũng chưa chắc để linh lô của mình tiến hóa nhiều lần như vậy. 3 lần tiến hóa khiến Nhã Đình gần như có thân thể thực chất. Hơn nữa trong mộng huyễn thiên đường, nó cũng chân chính có sức sống thuộc về mình. Tự ý nghĩa nào đó mà nói, nó thậm chí không còn đơn giản là linh lô. Nó đã khai phá linh trí, chỉ cần tiến hóa tiếp, một ngày nào đó nó sẽ tiến hóa thành thứ Long Hạo Thần từng nói qua. Trí tuệ linh lô, cũng chính là linh lô cấp bậc tối cao. Bởi vậy, khi Thánh Dẫn linh lô và quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình dung hợp, thì cần tiêu hao và sản sinh tác dụng phụ dĩ nhiên là kịch liệt hơn người khác nhiều. Đương nhiên Long Hạo Thần chịu đựng thống khổ không phải kịch liệt nhất. Ít ra Thải Nhi chịu đựng so với hắn càng hơn nữa. Cùng là ngồi trong hồ nước xanh, lúc này Thải Nhi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng lăn xuống mặt nàng. Xung quanh thân thể nàng lan tỏa một tầng khí lưu xám. Sát ý bành trướng và xung quanh tràn ngập hơi thở sinh mệnh, nguyên tố bạo động khó thể xâm nhập. Trang phục trên người nàng dưới sát ý khủng bố đã biến mất hết. Da thịt trắng không tì vết không ngừng đổ mồ hôi. Có thể mơ hồ thấy, ở giữa lòng hai bàn tay nàng, từng đạo ánh sáng đen xám không ngừng lấp lánh. Sát khí lãnh liệt không ngừng dâng lên. Hai linh lô của Long Hạo Thần tuy từng tiến hóa rất nhiều lần, nhưng dù sao chỉ là hai cái. Mà Thải Nhi là 3 cái, còn có một cái mới dung hợp vào. Hợp thành 3 cái linh lô so với 2 linh lô chênh lệch gấp đôi. Bởi vậy dù cho 2 linh lô của Long Hạo Thần đã hoàn thành 5 lần tiến hóa, cũng không bằng lúc này Thải Nhi thừa nhận thống khổ. Mỗi người khi tiến hành hợp thành linh lô, gặp được tuyệt đối khác biệt. Dù hai người tu vi tương đồng, linh lô cũng không giống nhau. Bởi vì trong quá trình dung hợp, tâm tình mỗi người sẽ ảnh hưởng hiệu quả hợp thành. Tâm trí của Thải Nhi chắc chắn kiên định. Đặc biệt từ khi theo Long Hạo Thần, trong lòng nàng u ám dần dần được đến quang minh Long Hạo Thần chiếu sáng rọi. Có thể nói là đầy đủ hoàn thiện nhân cách nàng. Đối diện khó khăn, bất khuất. Cho dù là vì Long Hạo Thần, nàng cũng tuyệt đối phải kiên trì. Tuyệt không có chút thả lỏng. 3 cái linh lô của nàng là Luân Hồi Linh Lô, Thiên Kích Linh Lô, cùng với mới dung hợp vào chân thực chi Ả Nhi linh lô. Không cần nghi ngờ, trong 3 linh lô này, Luân Hồi linh lô chiếm cứ vị trí chủ đạo tuyệt đối. Dưới tác dụng năng lượng sinh mệnh kỳ dị, khoảnh khắc 3 cái linh lô bắt đầu dung hợp, uy lực khủng bố của Luân Hồi linh lô bạo phát. hai linh lô khác bị uy lực cường đại của luân hồi linh lô nghiền thành phấn. Tiếp đó là bắt đầu quá trình dung hợp ba linh lô. Nói chính xác hơn là luân hồi linh lô hấp thu mảnh vỡ và năng lượng của hai linh lô khác. Luân hồi linh lô thật sự quá bá đạo. Thử hỏi, hai linh lô đột nhiên bị nổ nát trong người, là loại cảm giác gì? Trong trước mắt đó, không chỉ mảnh vải trên người thải nhi biến mất, cả người nàng đều suýt nữa không chịu đựng nổi. May mắn nàng dung hợp luân hồi linh lô thời gian đã lâu, hơn nữa có thể chân chính sử dụng uy lực luân hồi linh lô. Trải qua thời gian hơn 10 năm dung hợp, khiến luân hồi linh lô quan hệ thân thiết với nàng. Bởi vậy khi thân thể nàng sắp tan vỡ, luân hồi linh lô phân ra một luồng năng lượng bảo vệ nàng. Chẳng qua dù là thế, luân hồi linh lô bảo vệ chỉ là thân thể nàng, không bao gồm cả thống khổ. Một người, nếu thân thể bị xé nát, là đau đớn cỡ nào? Bởi vậy trong trước mắt đó, Thải Nhi chỉ cảm thấy chính mình tê liệt. Ngay sau đó thống khổ không gì sánh kịp khiến cả người nàng rơi vào quá trình so với lúc trước dung hợp luân hồi linh lô càng thêm đáng sợ. Đây chính là Thải Nhi, đổi làm Long Hạo Thần, chỉ sợ đã hết thảm. Nhưng Thải Nhi không có. Nàng là cô gái đã trải qua hơn 10 năm bị luân hồi linh lô hành hạ. Thần kinh của nàng cứng cỏi, cho dù đang lúc nhận thống khổ như vậy, vẫn cắn răng chịu đựng. Hợp thành ba linh lô quá gian nan. Cho dù có luân hồi linh lô làm chủ đạo, lúc này càng như cũ chưa thoát ly thời kỳ nguy hiểm. Người khác cũng đều đang hợp thành linh lô mới thuộc về chính mình. Họ dung hợp dĩ nhiên không gian nan bằng Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nhưng bọn họ đều là lần đầu tiên có được linh lô. Độ phù hợp linh lô tự mình có được rất giới hạn. Cho nên quá trình hợp thành linh lô tuyệt đối không thuận buồm xuôi gió. Đối với săn ma đoàn số 21 cấp hiệu mà nói, khảo nghiệm lần này tuyệt đối có thể dùng gian khổ để hình dung. Thực lực của họ và tâm trí, nội tâm cố chấp đều trực tiếp bị khảo nghiệm. Một khi thất bại, bọn họ mất đi có lẽ không chỉ là linh lô, cũng sẽ mất cả tư cách ở lại trong đội. Đối với điểm này, mỗi người đều hiểu rõ. Bởi vậy họ tuyệt không từ bỏ. Vương Nguyên Nguyên yên lặng đợi trong thần điện. Xung quanh đều là một mảnh xanh biếc cảnh tượng kỳ quái. Sức sống nồng đậm hòa hoãn thân thể cô. Cô thậm chí cảm giác được ngoại linh lực của mình đang biến mạnh. Chẳng qua hiện tại cô không có tâm tình cảm nhận ngoại linh lô tăng cường đem đến lợi ích. Đối với cô thì quan trọng nhất là đồng bạn bình an trở về. Không cảm nhận được khảo nghiệm vòng thứ ba, hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi. Cô không định đi khỏi đây, bởi vì cô không thể đem phiền phức đến cho đồng bạn. Đợi chờ, rất nhanh đã qua 6 tiếng đồng hồ. Mộng Huyễn Thiên Đường từ lúc xuất hiện đến khi kết thúc tổng cộng chỉ có 3 ngày. 6 tiếng đồng hồ khổ chờ, khiến Vương Nguyên Nguyên không thể không tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu không cô sợ mình nhịn không được sẽ lao ra. Tịch mịch thường so với thân thể đau đớn càng hành hạ người. Rốt cuộc, ánh sáng vàng chợt lóe. Một bóng người xuất hiện từ màu xanh, trực tiếp rơi bên cạnh Vương Nguyên Nguyên. A, người này vừa xuất hiện liền kiềm không được hét thảm một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay ôm ngực, ngồi phịch trên mặt đất. Anh làm sao vậy? Vương Nguyên Nguyên vội vàng tiến lên ân cần hỏi han. Người đi ra thứ nhất không phải ai khác, chính là Trương Phóng Phóng. Tu vi đã đột phá cấp 7. Trương Phóng Phóng thở hồng hộc, trên trán mồ hôi to như hột đậu không ngừng lăn xuống, khó khăn lắm mới ổn định lại. Y thở dốc mỉm cười với Vương Nguyên Nguyên. Không có gì, tôi không sao. Vương Nguyên Nguyên tức giận nói. Cứ nói không có việc gì. Lần trước anh cũng nói không sao, thiếu chút đã tàn phế. Trương Phóng Phóng cười ha ha, gãi đầu nói. Tôi thật không có việc gì, chẳng qua hợp thành linh lô quá hành xác. Nếu không phải tu vi của tôi đã đột phá cấp 7, rót vào linh lực trong khi hợp thành đủ nhiều, chỉ sợ chưa chắc ứng đối nổi lần hợp thành này. Lại nói, Dạ Tiểu Lệ xem như nương tay, linh lực của tôi đã đột phá 1 vạn. Xem ra cô bé có thể cải biến đôi chút quy tắc Mộng Huyễn Thiên Đường. Vương Nguyên Nguyên vui mừng nói, anh đã thành công hợp thành. Linh lô biến thành hình dạng gì? Trương Phóng Phóng đứng dậy, mỉm cười nói. Thành rồi. Sau khi hợp thành linh lô này, tôi gọi nó là sinh mệnh thứ hai Linh Lô. Cô xem đi. Nói xong mắt y chợt lóe tia sáng vàng, ngay sau đó, ngực bắn ra một tia sáng màu vàng. Bỗng chốc một Trương Phóng Phóng khác xuất hiện trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Chẳng qua Trương Phóng Phóng này trên người không có trang bị, hơn nữa toàn thân màu vàng. Tên này có 8 phần linh lực của tôi, thậm chí có thể sử dụng vũ khí tôi cho nó, hành động nghe theo lệnh của tôi. Mỗi ngày có thể triệu hoán một lần, mỗi lần có thể kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau khi hợp thành linh lô, có thể nói là uy lực tăng nhiều. Vương Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn thân hình màu vàng, trong lòng không phải không có hâm mộ. Đây giống với phân thân linh lô, đủ đạt tới linh lô cấp 2, năng lực rất hữu dụng. Hơn nữa thời gian kéo dài cũng khá lâu. Quan trọng là, nó thậm chí có thể sử dụng trang bị. Tuy cô không biết lúc trước Trương Phóng Phóng được linh lô là đẳng cấp nào, nhưng một linh lô cấp 2 sinh ra nghĩa là thực lực Trương Phóng Phóng sẽ tăng lên đột ngột. Dựa vào linh lô này, y mới tiến vào cấp 7 thậm chí có tư cách khiêu chiến lấy được bí ngân cơ tòa giáp. Vương Nguyên Nguyên thấy Trương Phóng Phóng đã không có việc gì, bản năng lui ra một bên. Khi cô đang chuẩn bị ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục chờ đồng bạn trở về, thì Trương Phóng Phóng đột nhiên hỏi. Nguyên Nguyên, cô có bạn trai không? A, Vương Nguyên Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn oai khi cô thấy ánh mắt nóng rực của Trương Phóng Phóng. Tính đàn ông như cô chẳng biết sao trong lòng nai con đi loạn. Bản năng đáp. Không có. Vậy thì tốt. Trương Phóng Phóng nhẹ nhõm thở ra. Vương Nguyên Nguyên nhíu mày. Cái gì gọi là vậy thì tốt? Chẳng lẽ bổn cô nương không thể có người thích sao? Trương Phóng Phóng bỗng chốc có chút luống cuống tay chân. Không, không, cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải ý đó, tôi thích cô. Khi ý thốt ra 3 chữ cuối cùng, hai người không hẹn mà cùng ngẩn ngơ. Vương Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy tâm mình chấn động, nhưng cô rất nhanh kịp phản ứng, trầm mặt nói. Nhưng mà tôi không thích anh. Có phải là anh cảm thấy đã cứu tôi, thì tôi nên lấy thân báo đáp. Tôi cho anh biết, tôi không thích đàn ông. Anh cứu tôi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Nói xong câu đó cô lập tức quay đầu đi, không nhìn Trương Phóng Phóng. Nhưng cô lại phát hiện tim mình đập rộn lên. Hơn nữa sau khi nói ra mấy lời này, cảm giác hối hận chưa từng có bỗng chốc lan tràn. Trương Phóng Phóng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc nhìn Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên cũng không quay đầu lại. Không khí bỗng chốc biến nặng nề. Thật lâu sau, Trương Phóng Phóng dường như điều chỉnh tốt tâm tình. Thanh âm y có chút khàn khàn mà trầm thấp. Nguyên Nguyên, tôi không nghĩ muốn cô sẽ thích tôi. Dù sao thời gian chúng ta quen biết nhau quá ngắn. Mặc kệ cô có thích tôi hay không, hoặc là cô thích nam hay nữ, đều sẽ không ảnh hưởng tình cảm của tôi với cô. Tôi chỉ muốn cô biết như vậy mà thôi. Vương Nguyên Nguyên bả vai run run, không quay đầu lại, hỏi. Anh thích tôi cái gì chứ? Thanh âm của cô rõ ràng mềm mại vài phần. Lúc này đây trước mặt cô như hiện ra người đàn ông hai tay tàn phế nhưng vẫn mỉm cười nói với cô. Không có việc gì. Trương Phóng Phóng nói. Cô tin tưởng vừa gặp đã yêu không? Nếu muốn tôi trả lời thật tình, thì tôi chỉ có thể nói. Tôi không biết. Nhưng tôi rất vui mừng. Duyên phận cho tôi gặp cô. Vương Nguyên Nguyên lần nữa rơi vào im lặng. Trương Phóng Phóng không nói thêm gì nữa. Sắc mặt lại thả lỏng vài phần. Không đến gần, chỉ khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngây ngốc nhìn chăm chú cô gái trước mắt dáng người mảnh mai mà cao ráo. Đúng lúc này, đột nhiên chợt lóe tia sáng vàng. Lại một bóng người rơi ra ánh sáng xanh. Dáng vẻ chật vật của y còn hơn cả Trương Phóng Phóng. Trực tiếp ngã sấp xuống đất. Vương Nguyên Nguyên giật nảy mình, vội vàng đứng dậy xem, phát hiện ngã trên đất chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ không chỉ thở dốc, đã rơi vào hôn mê. Không đợi Vương Nguyên Nguyên tiến lên, một luồng sáng vàng chính xác rơi trên người Hàn Vũ. Đại hồi phục thuật, ma pháp trị liệu quang hệ đơn thể. Trương Phóng Phóng bàn tay to ổn định ấn trên ngực Hàn Vũ, cảm thủ thân thể y biến hóa. Một lúc sau, Trương Phóng Phóng thở ra nói. Anh ta không sao, nếu tôi không cảm nhận sai, chắc là anh ta cũng thành công hợp thành. Trong ngực anh ta ẩn chứa linh lực quang hệ rất nhu hòa nhưng cực kỳ cứng cỏi. Nhất định là lực lượng linh lô. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Phóng Phóng. Vậy thì tốt. Ánh mắt hai người chạm nhau, kẻ trốn tránh lại là Vương Nguyên Nguyên. Cô lập tức nghiêng đầu, không dám nhìn Trương Phóng Phóng nữa. Không ngờ cô có chút sợ nhìn sự nghiêm túc trong mắt oai. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Hàn Vũ dần tỉnh lại. Tựa như Trương Phóng Phóng đã nói, y thành công. Sau khi hợp thành hai linh lô, biến thành linh lô mới tinh, quang chi thủ hộ linh lô. Linh lô này tác dụng vô cùng mạnh. Dưới bất cứ tình huống nào sử dụng linh lô này, đều có thể làm Hàn Vũ phóng ra một vòng bảo hộ quang nguyên tố đường kính 5 mét. Vòng bảo hộ này lực phòng ngự tương đương với gấp 3 linh lực của oai, chính là nói cường độ phòng ngự bằng với lúc y thi triển thần ngự thuẫn. Đồng thời trong quá trình phát ra quang chi thủ hộ linh lô, trong phạm vi trừ thuộc tính hắc ám ra, linh lực người khác đều hồi phục tốc độ gấp 10 lần, cho đến khi hoàn toàn đạt tới đỉnh. Không cần nghi ngờ, linh lô này sẽ tùy theo thực lực y tăng lên mà càng mạnh. Tiếc nối duy nhất là quang chi thủ hộ linh lô sau khi hợp thành dường như không thể tiến hóa thêm. Tổng thể nói thì linh lô này hơi yếu hơn sinh mệnh thứ hai linh lô của Trương Phóng Phóng. Lâm Hâm lần lượt xuất hiện sau đó, y mới từ đi ra khỏi ánh sáng xanh lập tức khóc thét. Ê, có Dược Ca, làm sao vậy? Hợp thành thất bại thì thôi, ông không sao là tốt rồi. Vương Nguyên Nguyên an ủi khuyên. Hàn Vũ cười khổ nói. Hợp cái này cũng khó quá chứ, lấy lực khống chế hỏa nguyên tố như anh ta mà cũng thất bại. Ai nói tôi thất bại? Tôi đau lòng tóc mình chứ bộ. Nói tới đây, Lâm Hâm lại kiềm không được khóc lớn. Tên này bộ dạng như thế thật khiến người nhìn đau lòng. Một thân áo choàng ma pháp biến thành thủng lỗ tùng lum, trên đầu đen một mảnh. Nguyên bản tóc xanh dài bềnh bồng đã không có, ngay cả lông mày cũng bị đốt mất. Nhưng nhìn y như vậy so với Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng thì đỡ hơn nhiều, ít nhất không có dấu hiệu suy yếu. Vương Nguyên Nguyên tức giận nói, cứ để hắn ta khóc đi, khóc chết luôn càng tốt. Mớ tóc đó có gì đau lòng, vậy cũng tốt, cùng Tư Mã Tiên cạo chọc đi, nhiều mấy phần khí chất đàn ông, nói không chừng Hinh Nhi tỷ tỷ càng thích ông hơn. Thật hà? Lâm Hâm tiếng khóc ai oán, ngẩng đầu mắt đẫm nước hỏi. Vương Nguyên Nguyên bực bội nói. Sao? Trương Phóng Phóng mỉm cười nói. Nói sao thì ít nhất chúng ta đều thành công hợp thành, hy vọng bọn họ cũng thành công hết. Lại qua một tiếng đồng hồ, Trần Anh Nhi và Tư Mã Tiên cùng lúc xuất hiện. Chẳng qua bộ dáng hai người hoàn toàn khác biệt. Trần Anh Nhi tóc tán loạn, mới xuất hiện đã té xỉu trong ngực Vương Nguyên Nguyên. Vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi, cả người cực kỳ suy yếu. Tư Mã Tiên hình dáng còn thảm hơn cô. Khi gã xuất hiện, tựa như một khối thịt trực tiếp đập xuống đất, còn mang theo nhàn nhạt mùi thịt khét. Làn da nhiều chỗ khô nứt, phần chân có thịt bị khét đen. Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng dốc sức chữa trị cho họ, coi như là nhặt về mạng Tư Mã Tiên, nhưng hai người như cũ hôn mê, xem ra trong chốc lát sẽ không tỉnh lại được. Đặc biệt là Tư Mã Tiên, thân thể bị thương rất nghiêm trọng, ăn đan dược của Lâm Hâm, thêm vào trị liệu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cái mạng nhỏ, có để lại di chứng hay không thì rất khó nói. Một luồng sáng vàng dường như chém ánh sáng xanh làm hai. Một bóng dáng màu vàng hiện ra từ ánh sáng vàng. Tư Mã Tiên, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng quang hệ đều đã ra. Lại xuất hiện quang hệ thì chỉ có Long Hạo Thần. Nhưng sau đó, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ. Bởi vì, trước tiên bước ra khỏi ánh sáng xanh, là một cái chân thon dài trắng nõn nà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, khác biệt. Đùi. 1. Quang hệ, đúng là quang hệ, nhưng quang hệ chỉ còn lại có Long Hạo Thần. Chẳng lẽ, hắn biến tính? Nhìn đôi chân dài đó, ánh mắt mọi người ngẩn ngơ, con ngươi trợn to, miệng hé mở, sắp hô ra tiếng. May mắn, đôi chân thon không có hoàn toàn lõa lồ. Từ trong ánh sáng xanh thò chân tới đầu gối hơn 20cm thì chiến váy màu vàng đúng lúc bao phủ vị trí trên nữa. Cho dù là vậy cũng đủ khiến người suy nghĩ mơ màng. Đang lúc mọi người ngơ ngẩn nhìn chăm chú, một người đẹp vóc dáng cao ráo bước ra. Cô dáng người thon dài, cao khoảng hơn 1m7, cỡ Vương Nguyên Nguyên, vẻ đẹp tràn ngập ánh sáng khiến người có cảm giác thần thánh không thể khinh nhờn. Bộ chiến váy vàng liền thân bao phủ thân thể mềm mại vị trí quan trọng nhất, nhưng cũng lộ ra hai tay, chân dài, bộ ngực và viên bảo thạch màu trắng ngà hình thoi. Trên trán cũng có một viên bảo thạch vàng hình thoi. Diện mạo xinh đẹp thuần khiết mang theo nụ cười nhà, trong tay phải nắm pháp trượng vàng dài 2 mét. Trên đỉnh pháp trượng đính bảo thạch vàng tản ra ánh sáng nhu hòa. Cô đẹp, là vẻ đẹp thần thánh không chút tì vết. Đôi trắng chân nõn không trực tiếp đạp trên đất, mà là bay bềnh bồng cách mặt đất nửa mét, càng hiện ra dáng người cô cao ráo thon dài. Cảm giác được ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người, thiếu nữ mỉm cười. Không nhận ra rồi sao? Cô là... Lâm Hâm giật mình nói. Pháp trượng trong tay phải thiếu nữ lóe sáng, thân hình hơi nghiêng về trước. Thoáng chốc ba đôi cánh bỗng từ sau lưng cô giãn ra, tựa như cánh hoa đột nhiên nở rộ. Mỗi cái cánh đều trong suốt như cánh ve nhưng lớn hơn nhiều. Khi chúng nó giãn ra một cái trước mắt, dưới chân thiếu nữ thêm quang hoàn tỏa ánh sáng thái dương. Ánh sáng vàng nhu hòa quay quanh thân thể cô, dâng lên. Nhã Đình, mọi người cùng kêu lên, ngây ngốc nhìn Nhã Đình trước mặt. Đây chính là quang nguyên tố tinh linh mà bọn họ dưới sự chỉ huy của Long Hạo Thần đã cướp từ tay ma tộc. Đây là thật sao? Cũng khó trách họ rung động như vậy. Lúc này Nhã Đình thoạt nhìn gần như không khác gì nhân loại. Nếu cô rơi xuống đất, lại thu đôi cánh, quả thật là thiếu nữ thực sự. Cô đâu còn giống thể năng lượng, là người thực chất rồi. Vương Nguyên Nguyên nhịn không được tới gần, nhéo tay Nhã Đình, mềm mềm, ấm áp, mịn màng, xúc cảm thật tốt. Ngươi biến thành người. Nói chính xác là biến thành tinh linh, hơn nữa chắc là tinh linh biến dị. Vang lên giọng Long Hạo Thần, ngay sau đó, hắn từ trong ánh sấm đi ra. So sánh với mấy người trước thì hắn gần như không biến hóa cái gì, cũng không có vẻ mỏi mệt. Chỉ là ánh mắt nhìn Nhã Đình có chút kỳ quái. Lúc này Nhã Đình có thể nói là kết quả của linh lô hợp thành. Cũng có thể nói là nhờ các kỳ ngộ biến hóa. Mộng huyễn thiên đường không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất cho tinh linh sinh hoạt. Cơ duyên trùng hợp, Nhã Đình hấp thu đến số lớn sức sống và quang nguyên tố, triệt để chữa khỏi vết thương của mình, hơn nữa chân chính có sinh mệnh. Đương nhiên cô sẽ không biến thành nhân loại. Theo ý nghĩa nào đó thì lúc này cô như cũ là thể năng lượng. Chẳng qua là năng lượng ngưng tụ quá tập trung, sản sinh ra hiệu quả như thực thể. Giống như Long Hạo Thần đã nói, hiện tại cô là một tinh linh chân chính mà không phải nguyên tố tinh linh. Thánh dẫn linh lô so sánh với Nhã Đình thì yếu thế hơn nhiều. Năng lực dựng dục của nó cũng bị Nhã Đình hấp thu. Ngay cả Lam Vũ, Quang Phù Dung đã vỡ nát hiện tại cũng dung nhập vào trong Nhã Đình. Đợi sau này nó tự chữa trị xong, Long Hạo Thần muốn sử dụng cũng do Nhã Đình cung cấp. Việc Long Hạo Thần lo lắng nhất vẫn là xảy ra năng lực khiên dẫn của thánh dẫn linh lô tùy theo linh lô hợp thành mà bị tách ra, trở thành một phần năng lực của Nhã Đình. Nói tổng thể thì quá trình hợp thành giúp ích cho Nhã Đình. Đương nhiên, Nhã Đình như cũ là linh lô của Long Hạo Thần, khế ước không thay đổi, thêm một phần liên hệ tâm linh trực tiếp. Khác với lúc trước là hiện nay Nhã Đình đã là cá thể đơn độc, có suy nghĩ, có trí tuệ, hơn nữa trở thành một ma pháp sư quan hệ chân chính. Tất cả ma pháp sư quan hệ đồng cấp có thể làm cái gì thì cô cũng làm được như vậy, thậm chí càng tốt hơn. Còn về thực lực của cô tăng cỡ nào thì phải xem Long Hạo Thần. Đối với Nhã Đình mà nói, cô rất thỏa mãn biến hóa này, cho nên ánh mắt nhìn Long Hạo Thần cũng trở nên kỳ quái. Điều này cũng làm cho Long Hạo Thần đau đầu nhất. Hắn không hy vọng bởi vì Nhã Đình biến hóa mà khiến Thải Nhi mất vui. Hắn có thể xem Nhã Đình như bạn bè, nhưng tuyệt không biến đổi khác đi. Đẹp quá, nếu không phải đã có Hinh Nhi thì tôi đều yêu cô rồi. Lâm Hâm chẳng hề xấu hổ nói, phối hợp hình dạng chật vật của y, làm người ta buồn cười. Long Hạo Thần nói với Nhã Đình, biến trở về kích cỡ nguyên bản đi. Nhã Đình chu môi nói, nhưng mà chủ nhân, như vậy sẽ suy yếu thực lực của tôi. Long Hạo Thần cười khổ nói, nhưng cô vẫn là biến nhỏ trở lại đi, nếu gặp lúc cần cô phát huy hết sức, cô lại biến lớn thì được rồi. Nhã Đình tiến hóa khiến cô có năng lực giao lưu ngôn ngữ với nhân loại. Được rồi. Nhã Đình có chút bất mãn gật đầu. Dưới ánh nhìn tiếc nuối của đám đàn ông, ánh sáng thu lại. Rất nhanh, cô biến trở lại kích cỡ nhỏ. Hơn nữa là thu nhỏ triệt để, biến trở về chỉ cao hơn thước, ngồi trên đầu vai Long Hạo Thần. Mặc dù cô biến nhỏ, nhưng ngồi trên đầu vai Long Hạo Thần vẫn làm hắn có chút không được tự nhiên. Chẳng qua hắn vừa mới bởi vì ích kỷ mà khiến Nhã Đình làm chuyện cô không muốn, không tiện yêu cầu thêm điều gì. Quay người lại, nhìn sương mù xanh, Long Hạo Thần ánh mắt biến khẩn trương, lẩm bẩm: chỉ còn lại Thải Nhi. Đúng vậy, cho đến bây giờ, trừ Thải Nhi thì những người khác đều đã đi ra. Về tình huống của Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi, bởi vì bọn họ bị thương nặng, tạm thời không thể hỏi thăm. Có lẽ đã thất bại hợp thành Linh Lô. Nhã Đình thì không rảnh rỗi, ngồi trên đầu vai Long Hạo Thần, phóng ra từng cái ma pháp trị liệu rơi trên người Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi. Nói về năng lực trị liệu, cô so với Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng thì đáng tin hơn nhiều. Có thể đem ma pháp thi triển trên thân người khác, có nghĩa là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu sau này không thiếu mục sư nữa. Thời gian trôi qua từng phút giây, sắc mặt Long Hạo Thần biến ngày càng khó coi. Hai tay không tự giác nắm chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Thải Nhi, cô không thể có chuyện gì, cô nhất định phải thành công. Hiện tại hắn bắt đầu hối hận vì sao tăng thêm một linh lô cho Thải Nhi làm gì. Nếu chỉ là dung hợp luân hồi linh lô và thiên kích linh lô, có lẽ nàng sẽ nhẹ nhàng chút. Đang lúc Long Hạo Thần vô cùng sốt ruột thì đột nhiên một thanh âm yêu kiều vang lên trong đầu hắn: tên ngu ngốc, lo lắng rồi chứ? Ta mang ngươi đi đến chỗ nàng, nàng đã không thể đi ra, cần ngươi mang nàng. Đây là thanh âm của Dạ Tiểu Lệ. Long Hạo Thần thầm mừng, vội vàng gật đầu. Ánh sáng xanh lấp lánh lại vòng quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, Long Hạo Thần đã biến mất. Nhã Đình thì bị ánh sáng xanh bắn ra, không thể cùng Long Hạo Thần đi chung. Khi tầm mắt hắn lại biến rõ ràng, phát hiện mình trở lại hồ xanh biếc lúc dung hợp linh lô. Trong hồ không phải nước mà là thuần túy năng lượng sinh mệnh. Mặc kệ lúc nào ngâm trong đó đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Dựa theo lời Dạ Tiểu Lệ, đây dĩ nhiên không phải nơi lúc trước hắn ở, mà là chỗ Thải Nhi tiến hành hợp thành linh lô. Nhưng Thải Nhi đã ở đâu chứ? Tuy lòng Long Hạo Thần sốt ruột, nhưng coi như trầm ổn, không mù quáng lục tìm. Hắn chậm rãi khép lại đôi mắt, dựa vào tinh thần lực cường đại khuếch tán cảm giác, tìm kiếm tung tích Thải Nhi. Không gian xanh biếc này như không có tận cùng, nhưng Long Hạo Thần tinh thần lực rất nhanh cảm giác được biên giới của nó. Ngay sau đó, một hơi thở sinh mệnh yếu ớt xuất hiện trong cảm giác của hắn. Không chút do dự, hắn mở to mắt, theo cảm giác chỉ dẫn mau chóng đi tới nơi có hơi thở sinh mệnh, là Thải Nhi. Đi tới gần đó, Long Hạo Thần liếc mắt liền nhìn thấy Thải Nhi. Lúc này thân thể nàng hoàn toàn ngâm trong chất lỏng xanh ngọc. Chỉ có khuôn mặt nổi trên mặt nước, tái nhợt dọa người. Nếu không phải có hơi thở sinh mệnh cực yếu ớt, nàng thậm chí tựa như khối thi thể trôi bềnh bồng ở đó. Thải Nhi! Long Hạo Thần đau lòng kêu to một tiếng, vội vàng nhào qua kéo nàng vào ngực mình. Ôm một cái hắn lập tức ngẩn ngơ. Trong tay là da thịt mịn màng, cho dù trong chất lỏng xanh ngọc, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm non mềm. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy giống như bị điện giật. Hắn và Thải Nhi tuy cùng một chỗ thời gian không ngắn, nhưng hai người dù sao tuổi còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa Long Hạo Thần cũng sợ thương tổn nàng, bởi vậy luôn khách khí có lễ, tối đa chỉ hôn ôm mà thôi. Chưa bao giờ chân chính đụng chạm da thịt nàng. Giờ khắc này, mặc dù hắn chưa ôm Thải Nhi ra khỏi mặt nước, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng không mảnh vải che thân.